Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, chương 432, ôn chuyện. Bá, Namikaze Minato lợi dụng phi lôi thần, nhanh như tia chớp đi tới Naruto bên người. Bởi vì Naruto có một nửa Uzumaki huyết thống, lúc này mặc dù trong cơ thể vĩ thú đã bị hút ra, nhưng cũng nhất thì bán hội không có chết đi, chỉ là mờ mịt trừng đại con mắt. Khi thấy một cái tóc vàng thân ảnh sau đó, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, cho dù lúc này nằm ở gần chết trạng thái, trong lòng cũng theo bản năng dâng lên một cỗ tình cảm quấn quýt. Namikaze Minato đến cùng làm qua Hokage, đối mặt loại tình huống này cũng là không chút nào hoảng sợ. Giơ tay lên liền đem Naruto cho ôm, thân ảnh liên thiểm lại biến mất ở tại trong chiến trường. Khi hắn đi tới phía trước đợi quá chính là cái kia đỉnh núi lúc, lập tức bắt đầu câu thông trong cơ thể cửu vĩ, với hắn đạt thành ước định, muốn để con hồ ly này chuyển cái ổ ở đến Naruto trên người đi, miễn là Naruto trong cơ thể một lần nữa có một con vĩ thú đóng quân, hắn liền sẽ không như thế chết đi. Lúc này trong sân tất cả mọi người dừng động tác lại, lặng lặng nhìn chăm chú vào Uchiha Madara cùng dưới chân hắn thập vĩ. Phòng bị tiếp 28 xuống biến đổi lớn. Bên kia Obito, sắc mặt có chút phức tạp. Hắn tuy là khát, nắm Tsukuyomi vĩnh cửu hàng lâm, lại hy vọng thi thuật nhân là chính bản thân hắn. Thập vĩ đã đem trong cơ thể cửu vĩ thôn phệ hoàn thành. Uchiha Madara đắc ý vô cùng, mắt lé liếc một cái đã chạy tới. Đang đứng ở Sunet bên người Senju Hashirama cùng Senju Tobirama hai người, vừa mới chuẩn bị để dưới chân thập vĩ hóa thân thần thủ, đã thấy xa xa lại dâng lên một cỗ ngất trời hồng mang. Cửu vĩ, đối với đạo kia hồng mang, đã từng thông linh quá cửu vĩ chính hắn như thế nào lại không phải tinh tường là cái gì? Bất quá cửu vĩ không phải đã bị hắn cắn nuốt sao? Uchiha Madara dù sao không có sống đến Konoha 48 năm. Không phải minh bạch Namikaze Minato ở chết đi lúc đã từng đem cửu vĩ chia làm hai nửa. Hắn đang ở tâm lý do dự, có muốn hay không qua bên kia nhìn là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy trước người một hồi mơ hồ, xa xa trùng thiên hồng mang, cư nhiên trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh hắn. Vẫn màu lửa đỏ lớn đại hồ ly đang chậm rãi biến lớn lấy, chu vi năng lượng khổng lồ hỏa diễm để không khí đều sinh ra không thể nhìn kỹ vặn vẹo. Không hề nghi ngờ đây là cửu vĩ, vẻ mặt của mọi người đều có chút mờ mịt, thế nhưng Uchiha Madara tâm lý cũng là một vui mừng như điên. Hắn cũng không thèm quan tâm đến cùng chuyện gì xảy ra, vội vã mệnh lệnh dưới chân thập vĩ tiếp tục phun ra xiềng xích, đem con này từ trên trời giáng xuống cửu vĩ vững vàng bao lại. Madara, phía dưới Senju Hashirama phản ứng đầu tiên, lập tức hai tay kết ấn, khổng lồ sâm, lâm từ khô khốc trong bùn đất nhanh chóng chui ra, cành lá cùng căn tu thật chặt quấn, lượn quanh ở con kia mới cửu vĩ. Mọi người cũng phản ứng kịp, một vòng mới đấu sức tiếp tục bắt đầu, không đề cập tới bên kia vì một con không hiểu xuất hiện cửu vĩ đánh lách cách rung động. Tại chiến trường bên ngoài, Namika Minato cũng là gương mặt kinh hoàng và mờ mịt, hắn mới vừa nói với cửu vĩ chuyển ổ, không ngờ tới đem phóng xuất phía sau, còn không có tiến vào Naruto trong thân thể. Cửu vĩ liền từ tại chỗ trong nháy mắt tiêu thất, đến rồi Uchiha Madara nơi đó. Naruto, hắn cũng không thèm quan tâm phía dưới tranh đoạt, chỉ là vẻ mặt bi thiết nhìn bên người Naruto. Con kia cửu vĩ đã bị thập vĩ vững vàng bao lại, coi như có thể từ Uchiha Madara trên tay cướp về, cũng không phải trong thời gian ngắn võ thuật, mà khi đó Naruto phỏng chừng thi thể đều muốn dài ra thi ban tới. Không ngờ tới hai cha con mười mấy năm sau lại lần gặp gỡ. Lại là ly biệt, Namikaze Minato tâm lý thở dài không ngớt. Giữa lúc hắn chuẩn bị thật tốt tiễn chính mình nhi tử đoạn đường lúc. Trước người lại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hắn vốn là cái uế thổ chuyển sinh đi ra người chết. Lúc này nhi tử cũng muốn treo. Đối với cái này cái đột nhiên bóng người xuất hiện, cũng không có đi làm nhiều phòng bị, chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt, liền vội vã cúi đầu. Bất quá bên cạnh người nọ lại đi từ từ qua đây. Dù sao cũng là cùng học một trường, cứu ngươi một lần a. Trong miệng hắn nói như vậy, sau đó giơ tay lên, dựng trên đất Naruto trên người, thâu nhập một cỗ năng lượng đặc thù sau đó. Naruto cái kia gần như sắp muốn tan rã đồng tử lại bắt đầu một lần nữa tập trung. Một cỗ sinh cơ cũng từ hắn sắp chết trong thân thể dần dần phát ra. Namikaze Minato ở tâm lý dâng lên một cỗ cảm kích cùng vui sướng lúc. Cũng rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc quan sát nhân ảnh trước mắt. Đây là một cái phi thường trẻ tuổi thân ảnh, xem niên kỷ khoảng chừng và Naruto không chênh lệch nhiều. Khuôn mặt tuấn giật, ngũ quan tinh xảo, treo nụ cười nhàn nhạt. Cặp kia màu trắng trong con người lóe ra linh động lưu quang. Không hề nghi ngờ, từ cái kia thuần trắng con mắt là có thể nhìn ra được. Người tới chính là Konoha Hyuga nhất tộc. Hắn đang muốn mở miệng biểu thị cảm tạ, liền thấy trên mặt đất Naruto đã giật mình dựng lên. Trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ, đại kêu một tiếng, Hades, người tên hỗn đản này rốt cuộc xuất hiện. Naruto, đã lâu không gặp. Hades mặt bên trên treo nụ cười nhàn nhạt, nhìn đã hoạt bính loạn khiêu Naruto, oán trách một câu, trải qua ba năm, người cái dạng này tùy tiện cầu thả tính cách hay là không thay đổi a? Ta nhưng là lao lực thiên tân vạn khổ mới đem ngươi cấp cứu trở về. Ngươi không phải cảm tạ cũng được. Lại còn mắng ta, nhìn ngươi thế nào cũng không có lao lực thiên tân vạn khổ dáng vẻ a. Naruto nhổ nước bọt một cái câu. Còn có, ngươi cái này hỗn 857 đàn làm sao hảo đoan đoan tiêu thất 3 năm. Chẳng lẽ lại đi làm chuyện xấu gì? Vừa thấy ngươi cười được đắc ý như vậy, ta liền biết, ngươi mấy năm này nhất định là không có làm chuyện tốt. Hắn một tỉnh lại liền lôi kéo Hades toái niệm, dường như đem một bên Namikaze Minato đều cho bỏ quên. Cái này cũng rất bình thường, đã biết chính mình thân thế Naruto. Đối với cái này cái lần đầu tiên nhìn thấy cha, quả thực không biết nên như thế nào đi đối mặt. Nghe được Naruto nói như vậy, Hades dưới đáy lòng cười thầm không ngớt. Nha, kỳ thực đối với ngươi mà nói, ta mấy năm này quả thực không có làm chuyện tốt lạp. Tỷ nhân chờ cha ngươi, còn chuẩn bị đi thảo nê mã. Được rồi, gặp lại ngươi hiện tại như thế có sức sống, ta cũng yên lòng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ở một bên mặt lộ vẻ lúng túng. Yên lặng nhìn hai người hồi tưởng Namikaze Minato, đối với hắn cười gật đầu, sau đó lại xem xuống phía dưới chiến trường. Hiện tại ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở bên này đông lạp tây xà. Ta muốn đi xuống xem một chút ta một đám bạn gái. Cúi chào tương đương, Hades sau khi nói xong, lại phất tay, thân ảnh trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Chỉ để lại đây đối với nhìn nhau vô ngôn hai cha con. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.